Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là phải bán đi ngay, đừng để lâu quá, nếu nuôi lâu quá, cá trong lồng bè thật sự có thể gầy đi nhiều. Lúc đó chưa chắc đã bán được giá tốt, tiền kiếm được chắc chắn sẽ ít đi. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ điều này, thời gian nuôi cá tuyệt đối không được quá dài. Đừng nhìn bây giờ là đang chuẩn bị cá cho kỳ nghỉ đánh bắt, nhưng chỉ cần số lượng cá trong lồng bè đạt đến một mức nhất định là phải bán đi. Mấy ngày nay, cá mới thả vào lồng bè không thể đợi đến khi hết kỳ cấm đánh bắt mới bán hết được. Chờ khoảng 7-8 ngày nữa là phải bắt đầu bán ra rồi. Dù giá không được tốt lắm, cũng phải bán bớt, mình không thể ôm quá nhiều cá trong tay, nếu không rủi ro lớn lắm. Đinh Tiểu Hương chỉ vào một đám cá vừa xuất hiện trong một lồng bè. Đám cá này sống ở lồng bè rất khỏe mạnh, từ trước đến giờ chưa thấy có dấu hiệu gì bất thường. Đừng nói là 1-2 tháng, mà 1,5 năm cũng có thể nuôi sống được. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể nuôi mãi được. Triệu Đại Hải ngày nào cũng câu được rất nhiều cá, 1,5 năm thì ai mà biết được trong lồng bè có bao nhiêu cá. Nếu ôm hết số cá đó trong tay, rủi ro sẽ rất lớn. Chắc chắn là phải bán bớt thôi. Đến lúc này, Đinh Ái Liên mới hiểu được ý của Đinh Tiểu Hương. Nếu bán cá, anh với chị Bảo Châu phải làm thế nào đây? Hai đứa mình không dành về giá cả thị trường cá cho lắm. Chắc phải tìm thời gian tìm hiểu chút thôi. Đinh Ái Liên hơi lo lắng, cá ở đây là do anh và Mã Bảo Châu trông coi, mà việc quan trọng nhất khi bán cá là phải biết giá cả. Anh và Mã Bảo Châu thì lại không dành về chuyện này. Giá cả thì bây giờ hai người đúng là chưa rõ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên chưa hiểu rõ về thị trường tôm cá cua. Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà hiểu được, phải theo dõi thường xuyên và không ngừng cập nhật biến động của thị trường. Đinh Tiểu Hương nói với Đinh Ái Liên rằng giá cả khi bán cá sẽ do cô quyết định. Thật ra là ngày nào bắt đầu bán cá, giá của mỗi loại cá đều do em quyết định. Hai người chỉ cần bán theo giá đó là được. Ví dụ, cá vược biển 5 cân giá bao nhiêu, cá vược biển từ 5 cân đến 10 cân giá thế nào. Em quy định giá xong thì anh với chị Bảo Châu cứ theo đó mà bán. Thường thì cá ở lồng bè của mình đa số là do tiểu lâu của Lưu Lỗi, Lưu Cơm hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân mua lại. Giá cả cho mấy chỗ đó đều đã định sẵn rồi. Còn lại, nhất là khi mình nói nuôi lâu ngày mà cá nhiều quá, phải bán bớt một phần thì cơ bản là em sẽ nhờ Đinh Trọng Sơn bán giúp. Giá của mấy con cá đó cũng do em định. Việc của anh với chị Bảo Châu, thật ra chỉ là trông coi cá, cân cá các thứ thôi. Hầu như là không có chuyện bán cá cho mấy thương lái thu mua khác. Cùng lắm thì có một vài người dân ở bến tàu gần đó ghé qua mua 1-2 con về nhà ăn thôi. Đinh Tiểu Hương giải thích cặn kẽ về việc bán cá, nghe thì không có gì phức tạp cả. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không cần quan tâm đến giá cả, chỉ cần để ý đến việc cân cá là được. Đinh Ái Liên thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy anh thật sự rất lo lắng về chuyện này. Nếu vậy thì không có vấn đề gì cả. Đinh Ái Liên thở phào nhẹ nhõm, chị thật sự chỉ sợ làm việc không suôn sẻ, ở đây cá nhiều vô kể, hơn nữa toàn cá ngon. Nếu không biết rõ giá cả, chắc chắn không bán được, thậm chí còn chẳng dám bán ấy chứ. Giờ Đinh Tiểu Hương đã nói rõ ràng rồi, chị với Mã Bảo Châu chỉ cần lo cân cá thôi, còn giá cả thì khỏi cần bận tâm. Chuyện này thì hai người làm được. Tỷ, chuyện em nói là thật đó hả? Sẽ có người lái cano đến mua cá hả? Đinh Ái Liên chỉ tay về phía bến tàu, kể mấy hôm nay có người lái cano đến hỏi mua cá, nhưng chị với Mã Bảo Châu đều từ chối. Chuyện này phải xem người ta muốn mua kiểu gì đã, nếu là mấy tay buôn hải sản thì đừng để ý tới. Mình có đường dây riêng rồi, bọn họ chỉ muốn kiếm chắc từ mình thôi. Đừng có cho họ bén mảng đến ngư bài. Còn nếu họ chỉ muốn mua 1-2 con cá về nhà ăn, hoặc có khách khứa đến chơi mà muốn mua cá ngon đãi khách thì không sao. Ngư bài mình ở ngay bến tàu Thạch Giác Thôn, kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra. Mình phải làm thân với người dân ở đây một chút. Với những người đến mua cá như vậy, mình có thể bán rẻ cho họ một chút. Đinh Tiểu Hương biết ngư bài xây ở đây thì chắc chắn sẽ có người đến mua cá trực tiếp. Nếu là dân buôn thì không cần để ý, còn nếu là người dân, đặc biệt là dân làng Thạch Giác, thì có thể hạ giá bán cho họ. Ừ, chuyện này chị biết rồi. Mấy hôm nay có người đến, tụi chị đều bảo là cá vừa mới thả xuống, chưa bán ra ngoài đâu. Chờ đến khi bán tất thì chị với Bảo Châu sẽ bán cho họ. Đinh Ái Liên gật đầu, nghe Tiểu Hương nói vậy, chị với Mã Bảo Châu biết đường mà xử lý. Đinh Tiểu Hương xem giờ giấc cũng không còn sớm, sáng mai Đinh Ái Liên còn phải đi xem thuyền câu biển lớn với Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa, nên tranh thủ đi ngủ sớm mới được. Đinh Ái Liên về phòng ngủ, Đinh Tiểu Hương không về ngay mà đi quanh ngư bài mấy vòng, ngắm nghía kỹ càng mấy hòm đựng cá. Cá ở đây thì không có vấn đề gì lớn, lại có người trông coi, nhưng đây là cá của mình với Triệu Đại Hải, mình phải để ý một chút. Nếu bận việc khác thì đành chịu, nhưng giờ mình đang ở ngư bài, phải dành chút thời gian và tâm tư mới được. Nhị gia gia, Thạch gia gia, giờ cũng muộn rồi à? Tối nay gió biển thổi vào là lạnh lắm đấy. Hai người tranh thủ vào nhà đi thôi, không ngủ được thì cứ ở trong nhà cho ấm. Vừa ra đến chỗ bình đài nhỏ của Ngư Bài, Đinh Tiểu Hương đã thấy Triệu Thạch với Thạch Văn Minh cầm tàu thuốc đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Giờ còn sớm mà. Vừa ở trong nhà một lúc, thấy hơi ngột ngạt nên ra đây hít thở không khí. Không cần lo đâu, hai ông già này cả đời làm việc trên biển, lẽ nào không biết gió biển dạo này rát người thế nào à? Hai ông già này ngồi đây một lát rồi về phòng thôi. Triệu Thạch biết Đinh Tiểu Hương lo cho hai người già cả nên sợ bị gió biển thổi chúng. Ở đây mát mẻ lắm. Thứ nhất là chỗ này gần bờ, có sóng gió cũng không lớn. Thứ hai là Ngư Bài mình xây tốt quá rồi, có sóng gió cũng êm ru. Nhà cửa cũng xây rộng rãi, lại đẹp nữa chứ. Ở đây chả khác gì nhà mình trên đất liền. Triệu lão đầu nói đúng đấy, lát nữa hai ông già này về nhà ngủ ngay. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào. Đinh Tiểu Hương, cháu cứ bận túi bụi cả ngày, mau đi ngủ đi. Ngư Bài ở đây có hai ông già này trông nom, với lại cũng đã sắp xếp người rồi. Cả đêm có người canh chừng, không cần lo lắng gì đâu. Triệu Thạch giục Đinh Tiểu Hương mau đi ngủ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Ngư Bài có đủ người rồi, mình cũng không cần phải kè kè ở đây. Mai mình còn có việc khác phải lo nữa. Thạch Quảng Minh liếc mắt nhìn ra bến tàu Thạch Giác, trông thì tối om, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, người với thuyền đánh cá tấp nập qua lại. Triệu lão đầu, sao tôi thấy dạo này bến tàu ở đây nhộn nhịp hơn hẳn ấy nhỉ? Thạch Quảng Minh thoạt đầu không để ý lắm, nhưng nhìn một hồi thì thấy đúng là náo nhiệt hơn trước kia. Có gì lạ đâu, thuyền đánh cá càng nhiều thì chẳng phải càng nhộn nhịp sao? Mấy hôm nay tôi thấy ở đây có thêm không ít thuyền đánh cá mới, hoặc là cano. Còn có mấy chiếc thuyền đánh cá chưa từng thấy bao giờ, chắc là từ nơi khác đến đây. Triệu Thạch chỉ tay về phía bến tàu, ở đây mấy ngày nay, ông biết rõ hết cả. Thạch Quảng Minh nói không sai, đúng là náo nhiệt hơn hẳn so với năm ngoái. Tôi nói ông rốt cuộc là sao vậy hả? Đây là thôn của ông chứ có phải thôn của tôi đâu, tôi còn nhìn ra được, mà đến giờ này ông mới phát hiện ra chuyện đó. Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Ấy, thật tình mà nói là không để ý chuyện này, dạo này bận rộn chân không chạm đất, còn đâu mà lo chuyện này chứ. Thạch Quảng Minh có chút ngại ngùng, Triệu Thạch nói vậy thì mình thật không cãi được. Bến tàu Thạch Giác là của thôn mình, nơi này náo nhiệt hơn thì mình phải là người phát hiện ra sớm hơn Triệu Thạch mới đúng chứ. Triệu Thạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu, dạo này đúng là bận rộn thật. À phải rồi, Thạch Trung Vi không phải mai đi mua thuyền đánh cá lớn sao? Ông có muốn đi xem cùng không? Triệu Thạch nhớ ra chuyện Thạch Trung Vi mai đi xem thuyền đánh cá lớn. Thạch Quảng Minh lắc đầu, chuyện này quan trọng thật, nhưng đã có Thạch Kiệt Hoa đi rồi, mình không cần phải đi đâu. Với lại cũng chỉ là mua một chiếc thuyền câu biển lớn thôi mà, đâu cần cả nhà xuất động. Thôi đi. Ông đúng là không cần phải đi, có Thạch Kiệt Hoa đi là được rồi, chuyện này có gì khó đâu, không cần phải để ý tới. Và lại đây cũng là chiếc thuyền câu biển lớn thứ ba rồi. Cứ đợi xem kỹ rồi gọi điện về, Đinh Tiểu Hương chuyển tiền là được. Triệu Thạch châm thuốc hút một hơi, rồi chỉ tay về phía bến tàu. Có một việc chúng ta cần phải dốc 12 phần tinh thần để ý đây. Ban ngày, tôi thấy mấy chiếc cano cứ lượn đi lượn lại gần khu vực Ngư Bài của chúng ta. Chắc chắn chúng không phải dân câu cá, cũng chẳng phải người đến mua cá. Triệu Thạch căng thẳng mặt, rít một hơi thuốc lào đầy lo lắng. Hừ, mấy người trên cano đó tôi biết cả, hai chiếc là của dân Thạch Giác thôn, còn lại là từ các thôn khác. Bọn họ hay làng vàng ở bến tàu, chỉ mong kiếm chắc chút lợi lộc. Đừng bén mảng đến Ngư Bài của chúng ta thì thôi, nếu tới thì đừng trách tôi không khách khí. Thạch Quảng Minh cười lạnh một tiếng, đầy vẻ đe dọa. Có lẽ người khác sẽ đau đầu vì mấy tên lưu manh vặt vãnh này, nhưng với ông, bọn chúng không đến thì thôi, đến là ông cho ăn đòn, sẵn sàng vác gậy mà đánh què chân. Nhất định không được nương tay với bọn này, tuyệt đối không cho chúng bất kỳ lợi lộc nào, dù chỉ là một chút xíu. Nếu không, chúng sẽ lui tới hàng ngày đấy. Triệu Thạch hiểu rõ lũ người này quá mà, chỉ cần có lần đầu tiên, chỉ cần kiếm được chút lợi lộc, lần sau chúng sẽ mò tới tiếp, mà lần nào cũng đòi hỏi nhiều hơn. Cách tốt nhất là ngay lần đầu tiên chúng bén mảng tới, phải cho chúng một bài học nhớ đời. Chuyện này tôi biết rõ. Lần trước chẳng phải ông nói muốn tìm thêm người lên Ngư Bài trông coi sao? Tôi tìm xong rồi, sáng mai họ sẽ tới. Đều tầm 50 tuổi cả. Thạch Quảng Minh chẳng thèm để mấy chiếc cano làng vàng quanh đây vào mắt. Ái chà, tôi nói ông già này sao mà khôn thế hả? Đúng là phải tìm người tuổi này. Triệu Thạch giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Người ta thường nghĩ muốn tìm người lên Ngư Bài trông cá thì phải tìm thanh niên trai tráng, tầm 20-30 tuổi chẳng hạn. Nhưng đám đó chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người 40-50 tuổi, một là có kinh nghiệm đi biển dày dặn, hai là chịu thương chịu khó. Muốn giữ được cá trên Ngư Bài, ban đêm không thể ngủ được, phải thức tới tận hừng đông. Đám 20-30 tuổi mấy ai làm được chuyện đó? Ngược lại, người 40-50 tuổi lại có thể chịu được khổ cực, làm được chuyện đó. Tìm những người này thì có giữ được Ngư Bài không? Sao lại không giữ được? Không chỉ giữ được mà còn giữ rất tốt ấy chứ. Trông Ngư Bài đâu phải đánh nhau với ai, cần gì thân thể cường tráng. Quan trọng nhất là phải chịu được khổ, chịu được thức đêm. Điểm này mới là mấu chốt. Yên tâm đi, mấy chiếc cano với đám du thủ du thực kia không làm nên sóng gió gì đâu. Nếu chúng dám giở trò, thì tôi cho què chân hết. Đây là Thạch Giác thôn, tôi là dân Thạch Giác thôn. nếu trước chuyện này mà cũng không gánh được, thì còn ra thể thống gì nữa. Thạch Quảng Minh không hề khoác lác, ông là người Thạch Giác Thôn, nếu ai dám gây sự với Ngư Bài, tức là gây sự với ông. Nếu để chúng chiếm được lợi lộc, không chỉ Ngư Bài thiệt hại mà cả gia đình ông cũng mất mặt với dân làng. Triệu Thạch gật đầu, không nói thêm gì nữa, ông chỉ nhắc nhở vậy thôi, Thạch Quảng Minh biết phải xử lý thế nào với chuyện này. Người ngoài đến thì có lẽ còn gặp chút phiền toái, nhưng với người bản địa như Thạch Quảng Minh thì chuyện này chẳng khó khăn gì. Chuyện này ông đừng nói với Triệu Đại Hải, cũng đừng kể với Đinh Tiểu Hương. Nếu không thì tôi mất hết cả mặt mũi. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Triệu Thạch không được hé răng với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về chuyện này. Dù ông có cổ phần ở Ngư Bài hay không, với mối quan hệ của ông với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, ông phải xử lý chuyện này thật ổn thỏa. Nếu không thì thật là mất mặt. Ờ, biết rồi. Chuyện này tôi biết, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang bận việc, tôi nói chuyện này với họ làm gì? Triệu Thạch đáp ứng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa hút thuốc lào vừa tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khoảng 1 giờ sáng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đứng lên, định đi xem cá trong Ngư Bài thì Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu từ trong phòng đi ra. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hai người làm gì đấy? Cứ ngồi đây thôi, hoặc là về phòng ngủ đi, chuyện tuần tra Ngư Bài cứ để chúng cháu lo là được. Mã Bảo Châu thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cầm đèn pin, biết là định đi xem cá, vội ngăn lại. Hành lang trên Ngư Bài tuy rộng, nhưng sóng biển tạt vào khiến nó khá trơn trượt. Ban ngày thì không sao, nhưng giờ đã khuya khoắt, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch lại đều lớn tuổi cả rồi, không cần thiết phải làm việc này. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thấy vậy thì biết không thể đi xem cá được nữa, đành thôi. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đi tuần tra toàn bộ Ngư Bài hai lượt, cẩn thận xem xét cá có vấn đề gì không. Dù đã thuê bốn người cứ ba tiếng lại lên xem một lần, nhưng đây là công việc của mình, đương nhiên phải tự mình kiểm tra. Nhị gia gia, Thạch gia gia, giờ đã khuya rồi, hai người hoặc là đi ngủ luôn đi, hoặc là đói bụng thì chúng cháu nấu gì ăn nhé. Mã Bảo Châu xách theo một cái lưới nhỏ, bên trong có nửa lưới mực con. Mấy con mực này bị ánh đèn thu hút, nhưng không chui vào lồng đựng cá mà chỉ lờn vờn bên ngoài. Vừa nãy đi tuần tra, cậu tiện tay vớt lên. Thạch Quảng Minh nhìn mấy con mực nhỏ trong lưới, nước miếng lập tức ứa ra. Giờ thì khuya thật, nhưng ông và Triệu Thạch đều không muốn ngủ. Còn phải hỏi à, đương nhiên là phải làm gì đó ăn rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa đứng lên, định cầm lấy lưới mực đi nấu. Thạch gia gia, chuyện này đâu cần đến ông đâu. Ông và Triệu gia gia cứ ngồi đây đi, cháu đi nấu cháo hến, rồi luộc sơ mấy con mực này, thêm vài lát gừng nữa. Đảm bảo ăn là ghiền. Mã Bảo Châu lắc đầu cười. Ừ, vậy thì ta cứ ngồi chờ ăn nhé. Thạch Quảng Minh không khách khí. Mã Bảo Châu xách lưới mực đi về phía nhà bếp của Ngư Bài, Đinh Ái Liên đi theo sau. Gió biển mỗi lúc một thêm lạnh. Mã Bảo Châu bưng một cái nồi lớn đi ra, đặt ngay xuống nền bình đài. Chẳng cần bày biện bàn ghế cầu kỳ, chị lấy chén sạch rồi tự múc cho mình một bát. Ngon, ngon quá. Lúc này mà có bát cháo nóng hổi, lại còn nấu từ mực non tươi rói thế này, thì còn gì thoải mái bằng. Triệu Thạch múc đầy một bát cháo, vừa húc vừa gật đầu liên tục. Về đêm, gió thổi mát hơn, không khí lại ẩm ướt vị biển. Ban ngày thì nóng đấy, nhưng đến giờ này thì trời đã mát hẳn, thậm chí hơi se lạnh. Một bát cháo nóng hổi lúc này còn hơn cả vàng, không chỉ no bụng mà còn làm ấm cả người, dễ chịu vô cùng. Thạch Quảng Minh húp cạn hơn nửa chén cháo, gắp một con mực non cho vào miệng cắn. Giòn tan, lại tươi roi rói. Ông không nói gì, một hơi làm liền hai bát lớn mới dừng lại. Ngon tuyệt. Thạch Quảng Minh xoa xoa bụng, đúng là ngon thật, không đùa đâu. Ở đây đúng là quá tuyệt vời, buổi tối có đèn điện sáng trưng, dụ cả đàn cá nhỏ tới. Mấy con mực non này nhiều vô kể, lại còn có mấy loại cá khác nữa. Muốn ăn thì cứ thả lưới hoặc dùng vật xúc là được. Tối nay cứ chờ đến rạng sáng, muốn ăn gì thì làm ít cá nhỏ, tôm nhỏ hay mực non gì đó. Đinh Ái Liên vừa húp cháo vừa chỉ tay vào đám lưới cạnh chân. Từng đàn cá nhỏ tụ tập lại, có điều chẳng con nào bơi vào lồng. Trong lồng, mười mấy hai mươi cân cá vượt biển đều nổi trên mặt nước, chỉ ngó nghiêng bầy cá nhỏ. Mấy con cá nhỏ này tuy không lớn, chỉ cỡ một hai ngón tay, nhưng vớt lên chiên giòn thì ngon phải biết. Mấy hôm nay, chỉ cùng với Mã Bảo Châu, với lại bốn người đến làm việc ở Ngư Bài này, toàn vớt cá nhỏ hay mực non về ăn thôi. Mã Bảo Châu, Đinh Ái Liên, Tiểu Hương đã nói với các cậu rồi mà, cá ở Ngư Bài này, các cậu muốn ăn thì cứ ăn. Kệ là cá vượt biển, cá cháp đen hay thạch ban gì đó cũng được. Cá này đem bán chắc chắn được khối tiền đấy, nhưng với Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải với lại chúng ta thì cá cũng chỉ là cá thôi, không đáng giá đến thế đâu. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, ở Ngư Bài này, cá gì cũng ăn được, kể cả hồng ban, loại thạch ban đắt giá nhất. Nhị gia gia, Tiểu Hương nói chuyện này với con rồi, còn nói với cả Ái Liên nữa. Cá vược biển hay cá cháp đen, nếu muốn ăn thì chúng con sẽ làm một ít. Còn thạch ban thì chờ nào Ngư Bài đông người, một tháng làm một hai bữa vẫn được. Cái này con sẽ để ý sắp xếp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn con ở đây cả ngày, ngày nào cũng tôm cá cua giết rồi cũng ngán. Rau xanh với thịt thà thì lại thấy ngon hơn. Mã Bảo Châu gật đầu, Đinh Tiểu Hương đã dặn dò chuyện này với chị từ lâu rồi, mà không chỉ một lần. Nhưng dù là chị hay những người khác ở Ngư Bài, đều thích ăn thịt với rau hơn. Đúng đó, cá ở Ngư Bài này to thật đấy, ăn một hai lần thì được, ăn nhiều thì thấy chán òm. Mấy con cá nhỏ, tôm nhỏ hay mực non gì đó thì con lại thấy dễ ăn hơn. Đinh Ái Liên cười, lại múc thêm gần nửa chén cháo. Chị chẳng khách sáo gì đâu, chỉ là mọi người ăn nhiều quá rồi, ngày nào cũng ăn nên thấy không ngon, thèm thịt thèm rau hơn thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều đồng tình với lời của Đinh Ái Liên. Dân sống ở biển thì ai mà chẳng thích tôm cá cua, nhưng không nhất thiết phải ăn đồ to tát, nhiều khi cá nhỏ tôm nhỏ lại tươi ngon hơn nhiều. Ở Ngư Bài mình nước biển sâu lắm, tôi thấy các cậu có thể kiếm mấy cái lồng cua thả xuống. Thỉnh thoảng lại bắt được cua hay cá gì đó, đằng nào rảnh rỗi thì cứ thả xuống, lúc nào không có việc gì thì kéo lên xem thử. Nước biển ở đây sâu thế, chắc chắn có cua thôi, ít ra cũng phải có mấy con cá mù làn hay ghẹ to đầu. Đợi Đinh Đại Văn thắn neo thuyền ở đây chờ Triệu Đại Hải câu cá về thì cứ làm vậy đi, thỉnh thoảng câu cá luôn cũng được. Thạch Quảng Minh bảo Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên có thể thả lồng cua hoặc câu cá ở đây. Bắt được cua hay cá gì, muốn ăn thì cứ ăn, còn muốn đem đi bán thì cứ đem, tiền bán được thì bỏ túi riêng. Thạch Gia Gia, Đinh Đại Văn làm vậy trên thuyền thì được, nhưng chúng con làm vậy ở Ngư Bài có ổn không ạ? Thả lồng cua bắt chút đồ ăn thì không sao, nhưng tự ý đem đi bán thì có vẻ không hay lắm. Mã Bảo Châu ngập ngừng, lắc đầu, Đinh Đại Văn thì làm vậy đấy, nhưng chị thấy làm vậy ở Ngư Bài này thì không được. Thả lồng cua bắt chút đồ về nấu ăn thì không sao, chứ đem đi bán lấy tiền thì không ổn. Chuyện này cứ tùy cậu quyết định, cậu thấy được thì cứ làm, không được thì thôi. Triệu Thạch biết Mã Bảo Châu lo người ta mài thả lồng cua mà sao nhãng công việc. Đinh Tiểu Hương từng nói Mã Bảo Châu là người quản lý chính ở Ngư Bài, chị thấy được thì cứ làm, không được thì thôi, chẳng phải chuyện gì to tát. Mã Bảo Châu gật đầu, chị tự quyết là được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh húp xong hai bát cháo, ngồi thêm một lúc, thấy cũng muộn rồi, lại buồn ngủ nữa, bèn về phòng ngủ. Ái Liên, hay là em đi ngủ một lát đi. Ở Ngư Bài này có chị trông coi là được rồi, lại còn có người khác nữa mà. Sáng sớm mai còn phải đi xem thuyền đánh cá với Thạch Trung Vi nữa, không ngủ thêm một lát thì mệt lắm. Mã Bảo Châu dục Đinh Ái Liên đi ngủ sớm. Đinh Ái Liên lắc đầu. Em làm sao thế, vẫn còn lo lắng chuyện Thạch Trung Vi vay nhiều tiền mua thuyền câu biển à? Mã Bảo Châu nhìn bộ dạng Đinh Ái Liên thì biết trong lòng cô vẫn còn lo lắng chuyện vay tiền. Sao mà không lo được chứ, đấy là cả một khoản tiền lớn, biết đến bao giờ mới trả xong đây. Đinh Ái Liên biết Thạch Trung Vi vay tiền là đúng, nhưng khoản nợ này lớn quá, cô thật sự lo không biết đến bao giờ mới trả hết. Mã Bảo Châu là người yêu của anh trai cô, Đinh Đại Văn, sau này về làm dâu thì là chị dâu, trong lòng nghĩ gì thì có gì mà phải giấu giếm. Những đạo lý này, Tiểu Hương đã nói với chị không chỉ một lần rồi. Chị biết chuyện gì đang xảy ra mà. Chẳng phải là vì chị, để sau này khi gả vào nhà Thạch Trung Vi, chị có thể có tiếng nói, cuộc sống dễ thở hơn sao? Nếu không, Tiểu Hương cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy? Tiểu Hương còn chẳng nói là sẽ cho Thạch Trung Vi khất nợ một năm rưỡi gì đó. Đừng có mơ mộng chuyện đó. Bây giờ còn chưa gả cho Thạch Trung Vi đâu nhé. Đừng quan tâm quá mức làm gì. Mã Bảo Châu mỉm cười. Đinh Ái Liên đúng là có chút lo xa thật. Ai? Lời thì nói vậy không sai, nhưng làm sao mà không lo được chứ? Số tiền kia lớn quá đi. Đinh Ái Liên thở dài. Mã Bảo Châu hay Đinh Tiểu Hương đã nói với cô không biết bao nhiêu lần về những đạo lý này. Cô cũng hiểu rõ việc Thạch Trung Vi mua chiếc thuyền câu biển này chắc chắn sẽ kiếm ra tiền, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Thôi thôi, chuyện này nói thế nào cũng vô ích thôi. Muốn lo thì cứ lo vậy, đợi đến ngày Thạch Trung Vi trả hết nợ thì chị mới yên lòng được. Thời gian mấy năm này chắc chắn sẽ vất vả một chút, nhưng chị cứ nghĩ mà xem, sau mấy năm vất vả, chiếc thuyền câu biển đó sẽ là của mình, mỗi chuyến ra khơi đều kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện có lời như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Mã Bảo Châu hiểu rõ, trong khoảng 2-3 năm tới, Thạch Trung Vi, thậm chí cả Đinh Ái Liên sẽ tương đối vất vả. Đặc biệt là Thạch Trung Vi chắc chắn sẽ vô cùng vất vả, mỗi chuyến ra khơi kiếm được bao nhiêu tiền, phần lớn, thậm chí là tuyệt đại bộ phận đều phải dùng để trả nợ. Nhưng sau vài năm, một chiếc thuyền câu biển lớn như vậy sẽ là của mình, tiền kiếm được sau này đều là của mình. Mấu chốt của chuyện này là chiếc thuyền biển kia, không phải Thạch Kiệt Hoa mua, không phải Thạch Quảng Minh mua mà là Thạch Trung Vi tự tay mua lại. Tiền kiếm được đều là của Thạch Trung Vi, đợi chị gả vào cửa, đó chính là tài sản của hai vợ chồng trẻ. Đạo lý như vậy đâu cần em hoặc Tiểu Hương phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chị tự mình nghĩ cũng hiểu mà. Chị muốn có được lợi lộc như vậy, thì chắc chắn phải chấp nhận rủi ro nhất định. Có Đinh Tiểu Hương ủng hộ, chị còn phải lo lắng chuyện này sao? Mã Bảo Châu vỗ vai Đinh Ái Liên, những đạo lý này đâu có gì phức tạp, đây chính là lý do căn bản khiến Đinh Tiểu Hương bằng lòng cho Thạch Trung Vi vay tiền mua thuyền câu biển lớn. Em phải nói cho chị biết. Thạch Trung Vi mà không dám làm chuyện này, hoặc Tiểu Hương, Triệu Đại Hải nói không chừng cũng không vui vẻ để chị gả cho Thạch Trung Vi đâu. Một là Thạch Trung Vi chỉ mượn một phần tiền, nói không chừng Tiểu Hương và Triệu Đại Hải dứt khoát không cho vay. Mã Bảo Châu lớn tuổi hơn Đinh Ái Liên một chút, trải qua nhiều chuyện hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, nhìn nhận vấn đề cũng thấu đáo hơn. Tiểu Hương là chị họ của chị. Triệu Đại Hải chính là anh rể họ của chị. Đừng nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bây giờ đang hợp tác với nhà Thạch Quảng Minh, hơn nữa kiếm được không ít tiền từ sự hợp tác này. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất là phải chọn cho chị một người tốt. Thạch Trung Vi có cơ hội như vậy mà không dám làm, thì thật sự là không có chút tiền đồ nào. Người đàn ông như vậy không đáng để gả. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có trọng lượng lời nói như thế nào trước mặt cha mẹ chị không phải không rõ. Chỉ cần họ không đồng ý, chắc chắn chị phải cân nhắc thật kỹ, thậm chí chuyện này sẽ đổ bể. Mã Bảo Châu nhỏ giọng nói với Đinh Ái Liên những điều này. Hả? Thật sự là như vậy sao? Thạch Trung Vi mà không dám vay tiền thật, chị Tiểu Hương thật sự sẽ không đồng ý chuyện của em và anh ấy sao? Đinh Ái Liên hỏi lại, cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đây là em đoán, nhưng chắc cũng không sai đâu, không tin ngày mai hoặc lúc nào gặp Tiểu Hương, chị hỏi thử xem có phải thật sự là như vậy không? Mã Bảo Châu không biết Đinh Tiểu Hương có thật sự nghĩ như vậy không, nhưng cô cảm thấy chắc cũng không sai lệch nhiều, ít nhất Đinh Tiểu Hương cũng có dự định về phương diện này. Chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù là chuyện này hay chuyện khác, nếu chị không quyết định được hoặc không hiểu thì cứ hỏi Tiểu Hương. Chỉ cần cô ấy đồng ý cho chị làm thì chị cứ làm, nếu không đồng ý thì đừng suy nghĩ gì cả, trực tiếp không làm là được. Mã Bảo Châu biết bản lĩnh của Đinh Tiểu Hương. À phải rồi. Chị Bảo Châu, chị và anh hai không có dự định gì khác sao, có ý tưởng gì thì cứ nói với chị Tiểu Hương, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Đinh Ái Liên nhìn Mã Bảo Châu, từ khi có được công việc ở bến ca này, chuyện của chị và anh trai cô, Đinh Đại Văn đã ván đã đóng thuyền, chỉ còn đợi hai nhà gặp mặt bàn bạc chuyện cưới xin. Không có ý tưởng gì cả. Chị và anh hai đều thuộc kiểu người tính tình thẳng thắn, không có bản lĩnh lớn. Chuyện này khác với tình huống của em và Thạch Trung Vi. Chị và anh hai đã bàn bạc rồi, không cần làm chuyện gì khác. Anh ấy cứ thật thà làm việc cho Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, chị thì ở lại bến cá này, cuộc sống không quá mệt mỏi, lại gần nhà, tiền lại không ít. Công việc như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Người trong nhà mà làm ăn được thì cha chị đã sớm dẫn anh ấy đi làm ăn rồi, chẳng phải vì không làm được chuyện làm ăn nên mới phải ra ngoài làm thuê sao? Làm thuê cũng không nên thân. Tính tình thì dày như đá. Mấy năm nay không có công việc nào làm lâu dài, toàn bị người khác bắt nạt. Bây giờ việc lái thuyền đánh cá là thích hợp nhất với Đại Văn. Mỗi ngày cũng chỉ có bấy nhiêu việc, thật sự không mệt. Thời gian ở trên biển tương đối dài, nhưng cũng không xa, cách mấy ngày lại về một chuyến. Như vậy là quá tốt rồi. Mã Bảo Châu mỉm cười. Ý của Đinh Ái Liên là nếu mình và Đinh Đại Văn có ý tưởng gì, muốn làm ăn hay gì khác thì có thể nói với Đinh Tiểu Hương, kể cả vay tiền cũng không có vấn đề gì. Nhưng mình và Đinh Đại Văn thật sự không có quá nhiều ý tưởng, hai người tính cách cũng không thích hợp làm ăn hay làm gì khác. Đúng đó, cậu nói chuẩn quá rồi. Anh cả nhà tôi mà giỏi làm ăn thật thì đã phất lên từ lâu rồi, đâu cần đến bây giờ. Cái cửa tiệm ở nhà tuy không kiếm được núi vàng, nhưng năm nào cũng đều đặn mang về một khoản kha khá. Chuyến này, nếu không nhờ chị Tiểu Hương vun vào, thì chuyện của cậu với anh Văn còn chẳng biết kéo dài đến bao giờ nữa. Đinh Ái Liên thở dài, tính cách ông anh mình, cô hiểu rõ hơn ai hết, thật sự không phải là người có máu kinh doanh, không làm được chuyện lớn. Không có duyên với buôn bán thì chỉ có nước làm thuê thôi, sao mà tự đứng ra được. Tiểu Hương là người nhà cả, tôi với anh Đại Văn cứ thật thà chăm chỉ làm việc là được, còn lại không cần lo. Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Thạch Trung Vi với cậu thì khác, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự mình kiếm tiền. Mà đã thế thì lại phải đi vay mượn. Vay tiền thì lại lo lắng đủ thứ. Nhưng mà dù biết rõ mười là vay một khoản lớn như vậy thì mấy năm tới sẽ vất vả, thậm chí đêm ngủ cũng không yên giấc, hai người vẫn cứ đâm đầu vào vay cho bằng được, đúng không? Tôi với anh Đại Văn không có cái số đó, không làm được thì dứt khoát bỏ qua. Tiền thì có thể ít hơn các cậu kiếm, nhưng bù lại, chúng tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả. Mã Bảo Châu sớm đã biết rõ mình là người thế nào, cũng hiểu rõ Đinh Đại Văn ra sao. Không có khả năng làm ăn lớn thì cứ an phận làm thuê thôi. Chuẩn luôn, chị Bảo Châu nói đúng quá rồi. Mỗi người có một ý nghĩ, một tính cách riêng, có những việc phù hợp với bản thân. Không làm được thì tuyệt đối đừng cố đấm ăn xôi. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên cùng nhìn lại, không biết từ lúc nào Đinh Tiểu Hương đã lên rồi. Hóa ra cô đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Tiểu Hương, em dậy sớm thế làm gì? Việc ở Ngư Bài này có cần em phải để ý đâu. Đinh Ái Liên không ngờ Đinh Tiểu Hương lại dậy sớm như vậy. Cậu nhìn xem mấy giờ rồi kia, trời sắp sáng đến nơi rồi, tí nữa Thạch Trung Vi qua đón cậu đi xem thuyền đánh cá, còn sớm gì nữa. Tiểu Hương vừa cười vừa chỉ về phía chân trời. Đinh Ái Liên nhìn theo, lúc này mới nhận ra sắc trắng bạc đã bắt đầu lộ ra. Bất giác, cô và Mã Bảo Châu đã trò chuyện suốt cả một buổi, thời gian trôi nhanh thật. Vừa nhắc Tào Tháo đến liền, kia chẳng phải Thạch Trung Vi đang lái cano tới đó sao? Mã Bảo Châu chỉ tay về hướng bến Thạch Giác Thôn, một chiếc cano đang lao vun vút tới, tốc độ rất nhanh, nhìn kiểu này chỉ có thể là Thạch Trung Vi. Đinh Ái Liên nhìn theo, chỉ trong chớp mắt, chiếc cano đã tiến đến gần, chỉ còn cách khoảng 100 mét. Nhìn rõ rồi, đúng là Thạch Trung Vi thật. Thạch Trung Vi đợi cano áp vào Ngư Bài, liền tươi cười chào hỏi Đinh Tiểu Hương và Mã Bảo Châu. Hai người định xuất phát luôn à? Hay là ăn sáng rồi đi? Đinh Tiểu Hương hỏi Thạch Trung Vi. Tiểu Hương chị dâu, tối qua em hưng phấn cả đêm không ngủ được ấy chứ. Sáng sớm đã gọi bố em dậy rồi, giờ em qua đón Đinh Ái Liên về nhà em, ăn tạm chút gì rồi ra khơi luôn. Thạch Trung Vi đêm qua đúng là mất ngủ thật. Ừ, đi đi, cứ làm việc của cậu đi. Hôm nay em ở lại đây luôn. Không đi đâu hết, có đi thì chỉ lên trấn thôi. Nhớ để mắt đến cái thuyền, có gì thì gọi điện cho người nhà kêu người ra đây tìm em, không thấy thì gọi lên lầu Hồng Vận tìm, chắc chắn sẽ có người báo cho em biết. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đưa tay kéo dây neo cano, Đinh Ái Liên bước lên thuyền. Thạch Trung Vi lái cano, chờ Đinh Ái Liên rời khỏi Ngư Bài, hướng về phía bến tàu thẳng tiến. Bảo Châu này, Ái Liên vẫn còn lo lắng chuyện vay tiền lắm hả? Đinh Tiểu Hương đợi đến khi Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên rời khỏi Ngư Bài, thấy cano đã cập bến, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang Mã Bảo Châu bên cạnh. Vừa nãy cô ngủ một giấc tỉnh dậy, ra khỏi phòng thì thấy hai người đang nói chuyện, xem ra đã nói chuyện một lúc lâu rồi. Mã Bảo Châu gật đầu, Đinh Ái Liên vừa rồi đúng là có vẻ lo lắng, thậm chí là rất lo lắng. Mấy chuyện này, Đinh Ái Liên không phải không hiểu, không phải không rõ, nhưng mà dù sao đi nữa, cho vay một khoản lớn như vậy, trong lòng kiểu gì cũng sẽ có đủ thứ ý nghĩ. Không cần để ý quá đâu. Ai rồi cũng phải chịu áp lực thôi, nhất là cậu ấy và Thạch Trung Vi đều muốn có thuyền riêng để ra khơi kiếm tiền. Chứ không phải cứ mãi làm thuê, chờ Thạch Kiệt Hoa già đi rồi tiếp quản mọi thứ. Đã thế thì chắc chắn phải chấp nhận những áp lực như vậy thôi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ chuyện này là như thế nào, nói thẳng ra là cả Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đều không phải là người an phận. Nếu không có người ủng hộ, Thạch Trung Vi chắc chắn không có cơ hội mua một chiếc thuyền lớn như vậy, giờ có cô ủng hộ thì cậu ấy mới có ý nghĩ đó. Ừm, Tiểu Hương nói đúng, là chuyện đó đấy. Tôi với anh Đinh Đại Văn thì không có ý nghĩ gì khác, hai chúng tôi chỉ cần có một công việc ổn định là được. Đã thế thì chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng, đau đầu cả. Kiếm được đồng nào chắc đồng đấy bỏ vào túi mình luôn. Mã Bảo Châu vừa nói vừa bật cười. Ngẫm kỹ lại thì đúng là nồi nào úp vung nấy. Cô và Đinh Đại Văn là một kiểu người, còn Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi là một kiểu khác, cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Đúng, muốn kiếm nhiều tiền, muốn làm sự nghiệp lớn thì phải làm nhiều việc, phải chịu áp lực nhiều hơn. Cậu với anh Đại Văn có ý định gì khác không? Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Bảo Châu. Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu hiện tại cũng đang giúp cô và Triệu Đại Hải làm việc, nếu thật sự có ý tưởng gì khác thì cô chắc chắn sẽ ủng hộ. Không có, vừa nãy tôi với Đinh Ái Liên vừa nói chuyện này xong mà. Anh Đại Văn mà có máu kinh doanh thì đã ở nhà buôn bán từ lâu rồi, ai lại ra ngoài làm thuê làm gì? Tôi cũng vậy, không có tâm tư đó, không có đầu óc đó, không có bản lĩnh đó. Tôi với anh Đại Văn bàn bạc rồi, cả đời này cứ an phận làm tốt việc hiện tại là được. Mã Bảo Châu không cần suy nghĩ liền lắc đầu, cô và Đinh Đại Văn thật sự không có ý định gì khác. Ừ, tùy hai cậu thôi, có ý tưởng gì thì cứ bàn bạc rồi quyết định. Muốn làm việc ở chỗ tôi thì lúc nào cũng có việc để làm, lúc nào cũng có thể làm. Dù là ở Ngư Bài này, hay trên chiếc thuyền đánh cá của anh Đại Văn, hay là ở tòa cao ốc ngoài thị trấn, đều cần rất nhiều nhân lực. Cậu làm ở Ngư Bài này lâu rồi thấy chán thì có thể nói với tôi một tiếng, chuyển lên thị trấn làm việc, hỗ trợ quản lý tòa nhà. Nói chung là chỗ nào cũng được, không có vấn đề gì. Ngày nào Đại Văn cũng muốn cùng chị ra ngoài làm ăn riêng, lúc nào cũng có thể bàn bạc được. Đinh Tiểu Hương biết tính cách Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn đều thật thà, chất phác, nên có lẽ không quá hợp với việc kinh doanh. Nhưng Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn còn trẻ, mới ngoài 20, biết đâu sau này lại thay đổi ý định. Thôi đi, nếu em và Đại Văn thật sự có ý đó, nhất định sẽ nói với chị. Cơ mà em thấy khả năng này không cao đâu, đừng nói là ra ngoài làm ăn riêng, đến thị trấn em còn chẳng muốn. Em thấy chỗ gỡ lưới này rất ổn, hợp với em vì không phải giao tiếp nhiều, cũng chẳng cần để ý sắc mặt ai cả. Mã Bảo Châu không giấu giếm suy nghĩ của mình, cô thật lòng thấy công việc hiện tại rất phù hợp. Ừ, em thích chỗ này, thấy nó hợp với em thì tốt quá. Chị và Triệu Đại Hải thật sự cần một người đáng tin cậy trông coi nơi này. Cá ở đây giá trị cao, thuê người ngoài thì ai yên tâm bằng người nhà. Đinh Ái Liên làm ở đây cũng chẳng được mấy năm, cưới Thạch Trung Vi xong chắc cũng nghỉ. Đinh Tiểu Hương thật lòng mong Mã Bảo Châu giúp mình, nếu không cô lại phải đau đầu tìm người đáng tin cậy để giao việc. Trời dần sáng, Thạch Quảng Minh từ phòng bước ra, thấy Đinh Tiểu Hương và Mã Bảo Châu thì hơi ngạc nhiên. Thạch gia gia, sao ông dậy sớm thế à? Vẫn lo chuyện mua thuyền đánh cá à? Vừa thấy Thạch Quảng Minh, Đinh Tiểu Hương đoán ngay, ông nói không để ý, nhưng thực ra trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, tối qua ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, chắc chắn là mất ngủ. Mặt Thạch Quảng Minh ửng đỏ. Đinh Tiểu Hương nói đúng phóc, ông vẫn suy nghĩ về chuyện đó, lo lắng nên ngủ không yên. Ông nghĩ Mã Bảo Châu và Đinh Tiểu Hương chưa dậy sớm thế này đâu, nên không ngủ được bèn ra ngoài đi dạo, ai ngờ vừa ra đã gặp. Hừ, đã bảo nếu không thì đi xem thuyền đánh cá với Trung Vi và Ái Liên đi, ông cứ bảo không. Giờ thì hay rồi, cứ trằn trọc mãi làm tôi cũng mất ngủ. Triệu Thạch từ trong phòng đi ra, thấy Thạch Quảng Minh liền cằn nhằn. Hai người ngủ chung phòng, Thạch Quảng Minh cứ chờ mình liên tục khiến ông cũng không ngủ được. Lúc đầu tôi thấy không cần thiết, ai ngờ lại lo lắng thật. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa lắc đầu. Ban đầu ông không thấy lo lắng, nhưng tối qua nằm xuống lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thôi thôi, giờ nói gì cũng muộn. Trung Vi với Ái Liên đi xem thuyền từ nửa tiếng trước rồi, giờ chắc đang trên đường. Thạch Gia Gia, ông chỉ còn nước ngồi chờ thôi. Đinh Tiểu Hương cười nói, Trung Vi và Ái Liên đi xem thuyền rồi, giờ chắc chắn không kịp nữa. Ha ha ha, đáng đời, ông cứ ngồi đấy mà chờ. Thật ra chuyện này có gì mà phải lo lắng. Kiệt Hoa mua một chiếc Hà Kiếm, rồi lại mua thêm một chiếc nữa, giờ đã là chiếc thứ ba loại thuyền câu biển cỡ lớn thế này rồi. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh lo lắng, nhưng thực ra chẳng có gì phải lo cả. Kiệt Hoa và Hà Kiếm đều là dân chuyên nghiệp, hiểu rõ về thuyền đánh cá. Thạch Gia Gia, chuyện thuyền đánh cá ông không cần lo đâu, có thuyền rồi cháu chuyển tiền qua liền. Cháu thấy ông nên nghĩ xem, lúc Trung Vi đưa thuyền câu biển về bến tàu thì sẽ náo động thế nào ấy. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhìn về phía bến tàu Thạch Giác Thôn. Thuyền đánh cá mua về chắc chắn sẽ đậu ở bến tàu, lúc đó chắc chắn sẽ gây náo động. Thạch Kiệt Hoa vừa mua thuyền câu biển chưa được 2 tháng, Hà Kiếm cũng mua một chiếc, giờ đến lượt Thạch Trung Vi. Thuyền câu biển loại này là loại lớn nhất ở bến tàu, lại có vị trí câu hiếm có. Nhiều người muốn đặt trước mà không được ấy chứ. Sao mà không náo động cho được? Ấy, biết làm sao được. Dạo này mình kiếm được tiền, lại còn muốn kiếm nhiều hơn, nên phải mua thuyền câu biển lớn hơn thôi. Đây là tiền mình làm ra, có gì mà phải nói. Bọn họ chắc là mắt đỏ hết cả lên rồi. Thạch Quảng Minh đắc ý. 3 chiếc thuyền câu biển cỡ lớn xuất hiện ở bến tàu Thạch Giác Thôn, chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị. Nhưng dân đi biển ai chẳng muốn thuyền lớn, ai chẳng muốn oai phong. Kiếm tiền quan trọng, nhưng kiếm được mặt mũi cũng quan trọng không kém. Hừ, tôi thấy ông hận không thể nói cho cả thiên hạ biết là dạo này mình kiếm được bao nhiêu tiền ấy nhỉ. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh. Kể cả không nói thì người ta cũng đâu có mù. Mỗi chuyến đi biển thuyền mình câu được bao nhiêu người ta biết hết, giá mỗi vị trí câu bao nhiêu ai chẳng rõ, tính sơ sơ là biết mình kiếm được bao nhiêu rồi. Thạch Quảng Minh châm điếu thuốc lào rít một hơi, khói vừa nhả ra đã tan biến trong gió biển. Cả bến tàu, ai ai cũng đoán được thuyền câu biển kiếm được bao nhiêu, chẳng giấu được đâu. Việc chúng ta làm thuyền câu biển kiếm được bộn tiền, giờ đã là chuyện khắp thiên hạ đều biết, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Vậy nên cứ mặc kệ đi, chúng ta cứ tận lực kiếm tiền nhiều nhất có thể thôi. Thuyền câu biển kiếm tiền không chỉ nhờ việc câu cá, mà còn ở việc thu mua cá của những người đi theo thuyền câu biển của chúng ta ra khơi. Chỉ cần xoay tay một cái, đây lại là một mối làm ăn lớn. Tạ Đại Hiền cùng Lưu Bảo Giang, những lái buôn chuyên thu mua tôm cá cua hải sản, hiện tại đang có ý kiến với chúng ta đấy. Chúng ta đâu thể vì sợ họ có ý kiến mà phải để họ kiếm tiền của mình được. Chưa kể, đám người này bụng dạ đen tối, ra giá thật sự có vấn đề. Lần này nếu không có Đinh Trọng Sơn đến thu mua tôm cá cua cho chúng ta, thì chúng ta còn chẳng biết trong này có bao nhiêu mánh khóe nữa. Thạch Quảng Minh càng nói đến chuyện này càng thêm tức giận. Thạch Gia Gia, ông không phải là hễ cứ gặp Lưu Bảo Giang là lại lôi chuyện này ra nói đấy chứ? Đinh Tiểu Hương lập tức nghĩ đến khả năng này. Đúng, phải đấy, dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải nói chuyện này với Tạ Đại Hiền và đám người đó, để tránh họ coi chúng ta toàn là một lũ mốc đầu óc có vấn đề. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào đùi. Đinh Tiểu Hương vốn định nói làm vậy cũng chẳng cần thiết, nhưng nghĩ lại, cách làm của Thạch Quảng Minh cũng không có gì sai. Lưu Bảo Giang và đồng bọn đều là dân làm ăn, ai chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng cách họ làm thì thật sự có chút không ổn, gặp họ, mắng cho một trận cũng chẳng sao. Tiểu Hương, chuyện này cháu không cần lo đâu, Triệu lão đầu hiện tại đang đầy bụng tức giận, chuyện này nhất định phải nói cho rõ với Lưu Bảo Giang và đám người đó. Triệu Thạch biết Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, nhưng sự việc này chẳng có gì phải lo cả, là Lưu Bảo Giang và Tạ Đại Hiền làm sai trước. Thạch Quảng Minh dù có nói gì, Lưu Bảo Giang và Tạ Đại Hiền cũng phải chịu, nếu không nói chừng còn không làm ăn được ở bến tàu Thạch Giác Thôn nữa đấy. Đi, chuyện này đúng là phải nói cho rõ, không thể để bị ăn lỗ vốn mà người ta còn cảm thấy mình ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Đinh Tiểu Hương nhận ra mình đã nghĩ hơi nhiều, cách xử lý của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mới là chính xác. Cô không cần phải can thiệp, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu là cô hoặc Triệu Đại Hải đi tìm Tạ Đại Hiền gây phiền phức thì không thích hợp, nhưng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì có thể làm chuyện này. Mã Bảo Châu từ trong bếp đi ra, báo cho Đinh Tiểu Hương là điểm tâm đã làm xong. Sau khi Đinh Tiểu Hương, Mã Bảo Châu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ăn xong điểm tâm, họ ra ngay ngư bài, kiểm tra cá bên trong không có vấn đề gì. Không biết Triệu Đại Hải và bọn họ câu được bao nhiêu cá rồi nhỉ? Thạch Quảng Minh ngẩng đầu nhìn về phía ngoại hải, Triệu Đại Hải chắc chắn đang dẫn Trung Thạch Trụ và những người khác ra khơi câu cá, chỉ là không biết họ câu được cá vượt biển, cá mú hay loại cá nào khác. Thạch Gia Gia, ông lại muốn ra biển rồi phải không? Nhưng hiện tại không được đâu, ông phải ở lại ngư bài thêm một thời gian nữa. Đinh Tiểu Hương bật cười. Nhìn dáng vẻ của Thạch Quảng Minh là biết ông lại muốn ra khơi, muốn lên thuyền của Đinh Đại Văn rồi. Đúng, ngư bài ở đây thì không có gì sai, nhưng nếu được lựa chọn thì trên thuyền đánh cá vẫn tốt hơn. Ta lênh đênh trên thuyền câu biển mấy chục năm, quen với cuộc sống trên thuyền đánh cá rồi. Ngư bài ở đây còn đỡ, chứ nếu ở nhà thì lâu ngày thật không sống nổi. Thạch Quảng Minh thật sự là nhớ con thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Tôi nói ông lão này lắm bệnh thật đấy, hóa ra ngư bài này xây tốt quá ông lại không quen, không lắc lư ông không ngủ yên giấc hay sao? Phải ở trên thuyền đánh cá lắc lư qua lắc lư lại mới ngủ ngon giấc hả? Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Ông tuy ra biển bắt cá nhiều năm, nhưng không chạy ngoại hải, không chạy biển sâu, cao lắm cũng chỉ ở trên thuyền đánh cá một hai đêm. Thạch Quảng Minh thì khác, cứ ra biển là ít nhất một tháng, mặc kệ mưa gió bão bùng đều phải ở trên thuyền đánh cá. Lâu ngày thành quen, quen với việc thuyền câu biển lay động. Đúng như ông nói, về đến đất liền thật sự là không quen. Đinh Tiểu Hương xây ngư bài này đã tốn rất nhiều tiền, nên vô cùng vững chãi. Đừng nói là gió nhỏ sóng nhỏ, thậm chí là không có sóng gió gì, mà kể cả có gió lớn cấp 7, cấp 8, cũng không có quá nhiều lay động. Mấy ngày nay Thạch Quảng Minh ở trên ngư bài, nhưng chắc chắn là không thoải mái bằng ở trên thuyền đánh cá. À, không sai không sai. Thật là không có lay động lớn thì không quen. Nhưng chúng ta thật sự phải ở lại cái chỗ này một thời gian nữa. Thạch Quảng Minh nói đến đây thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương. Thạch gia gia, ông đang nói đến chuyện mấy ngày nay xung quanh đây xuất hiện một hai chiếc cano lạ đúng không? Đinh Tiểu Hương nhìn ánh mắt của Thạch Quảng Minh là biết ngay. Ấy, cháu cũng để ý chuyện này sao? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên, ông không ngờ Đinh Tiểu Hương ở ngư bài không lâu mà đã nhận ra chuyện này. Hôm qua ông còn cùng Triệu Thạch bàn bạc chuyện này, còn cố ý dặn là đừng nói cho Đinh Tiểu Hương biết. Thạch gia gia, nhà cháu chẳng phải làm ăn sao? Khó tránh khỏi gặp phải những chuyện như vậy, đặc biệt là lúc cháu còn nhỏ, cha cháu mới bắt đầu làm ăn thì thường xuyên gặp phải chuyện này. Thấy nhiều nên ấn tượng sâu sắc, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay bọn họ là ai. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, người khác nhìn những người trên cano kia có lẽ không biết họ làm gì, nhưng đối với cô, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay đó là những tên lưu manh đầu đường muốn đến ngư bài làm tiền. Thạch Quảng Minh có chút bội phục Đinh Tiểu Hương, ở cái tuổi này, nhiều người gặp phải chuyện như vậy còn thấy sợ hãi, huống chi Đinh Tiểu Hương lại là một cô gái. Nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo. Thậm chí khi thấy cano xuất hiện gần đây cũng không nói với ông hay Triệu Thạch. Mấy loại người đó có gì mà không hiểu chứ? Đừng lên ngư bài của chúng ta thì thôi, nếu lên thì đừng trách tôi không khách khí. Đinh Tiểu Hương vẫy tay, cô ở ngư bài thì không có gì phải lo lắng những người đó. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này, mà cô thì không thể cả ngày ở trên ngư bài được. Đó là lý do cô muốn Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch có ít nhất một người ở lại ngư bài. Tuy nhiên, sau một thời gian nữa, mọi người sẽ thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ đứng sau những mẻ lưới bất hợp pháp kia, và họ sẽ không dám bén mảng đến đây nữa. Chuyến ra khơi tới, Triệu Đại Hải sẽ phải ở lại ngư bài này vài ngày sau khi trở về từ chuyến đánh bắt cá ngoài biển khơi. Đinh Tiểu Hương đã sớm có ý định rằng sau chuyến ra khơi tới của Triệu Đại Hải, cô sẽ dành thời gian ghé thăm ngư bài này đôi lần trong thời gian anh nghỉ ngơi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu nhẹ. Nhìn hai người bọn họ cả ngày vui vẻ ở đây, những tên côn đồ trên mấy chiếc cano kia chắc chắn sẽ không dám đến quấy rối. Nhưng dù sao, việc Triệu Đại Hải xuất hiện ở ngư bài này vẫn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Có những kẻ liều lĩnh, nhưng khi gặp Triệu Đại Hải, chắc chắn chúng sẽ tỉnh táo lại ngay lập tức. Vì sao ư? Triệu Đại Hải chỉ mới ngoài 20 tuổi mà đã câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Bất cứ ai có đầu óc đều biết rằng không nên đắc tội với những người như vậy, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn ở lại ngư bài, trò chuyện cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Mã Bảo Châu. Cứ khoảng 2 tiếng, cô lại đi kiểm tra cá trong ngư bài. Gần trưa, Thạch Trung Vi gọi điện thoại về, thông báo rằng thuyền đánh cá đã được định giá và thỏa thuận xong. Nhị Gia Gia, hay là ông cứ chờ ở ngư bài này một lát, cháu và Triệu Gia Gia sẽ quay về, xác nhận lại với Thạch Trung Vi qua điện thoại, rồi đến ngân hàng chuyển tiền để mua thuyền đánh cá. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Thạch. Đi đi, hai người cứ đi giải quyết việc này trước đi, giải quyết xong thì không cần quay lại ngư bài đâu, cứ lo việc của cháu đi, cháu cũng đâu phải không có việc gì khác để làm. Triệu Thạch xua tay, Đinh Tiểu Hương ở lại ngư bài đến tận trưa chỉ để chờ điện thoại của Thạch Trung Vi, nếu không thì cô đã đi làm việc khác rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cùng Thạch Quảng Minh rời khỏi ngư bài, lên bến tàu và đi đến nhà Thạch Quảng Minh. Sau khi liên lạc với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, hỏi rõ số tiền cần thiết, cô liền đến thị trấn chuyển tiền. Sau khi xong việc, Đinh Tiểu Hương không quay lại bến tàu hay lên ngư bài, mà đi đến Hồng Vận Tử Lâu. Thạch Quảng Minh trở lại ngư bài trên bến tàu. Triệu Thạch hỏi ngay, xong việc rồi à? Rồi à? Đinh Tiểu Hương đã chuyển hết tiền vào tài khoản của Thạch Trung Vi. Thuyền đánh cá đã được xem kỹ, giống hệt chiếc mà Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã mua. Thạch Quảng Minh lộ vẻ vui mừng. Thạch Trung Vi đã cho họ vay tiền, và trong thời gian tới họ sẽ phải vất vả trả nợ. Nhưng đối với những người đi biển, dù vay bao nhiêu tiền, chỉ cần mua được thuyền đánh cá, đặc biệt là thuyền lớn, thì đều có nghĩa là có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Khi nào thì thuyền đánh cá có thể về đến đây? Triệu Thạch vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Hiện tại họ đang tìm người kiểm tra kỹ lưỡng xem chiếc thuyền này có vấn đề gì không. Thạch Quảng Minh vừa gọi điện thoại đã hỏi rõ, dù mua một chiếc thuyền mới hoàn toàn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đều là những người có kinh nghiệm, nhưng vẫn cần tìm người kiểm tra kỹ lưỡng một lần để đảm bảo an toàn. Việc này chắc phải mất một hoặc hai ngày. Hiện tại họ sẽ thanh toán một phần tiền đặt cọc, Sau khi kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì, họ sẽ thanh toán tiếp khoảng 2/3 tổng số tiền, và thuyền đánh cá có thể được lái về bến tàu. Chuyến ra khơi tới, khoảng 1 tháng sau, nếu không có vấn đề lớn gì thì họ sẽ trả hết số tiền còn lại. Không sai, không sai. Như vậy, chuyến ra khơi tới có thể mở chiếc thuyền câu biển lớn này ra khơi rồi. Chờ đến ngày mai thuyền câu biển về đến đây xem. Những chủ thuyền câu biển khác nhìn thấy chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Thạch nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Thạch Quảng Minh, không giấu được vẻ vui mừng của mình. Việc Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển trở lại bến tàu sẽ khiến Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, những người đã đặt trước chỗ câu, vô cùng vui vẻ. Nhưng những người khác trong ngành, đặc biệt là những người cũng mở thuyền câu biển chờ khách ra khơi, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Thạch Kiệt Hoa và những người khác đang làm ăn rất tốt với thuyền câu biển, và những người muốn ra khơi câu cá đều nghĩ đến việc đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa trước. Nếu không đặt được thì họ mới đặt chỗ trên thuyền của người khác. Bây giờ có thêm một chiếc thuyền câu biển lớn, có thêm nhiều chỗ câu hơn, và họ sẽ giành được một phần công việc của người khác. Không ai trong ngành lại vui mừng về điều đó. Ấy chà, ông không nghĩ rằng chuyến này chỉ mua một chiếc thuyền câu biển lớn thôi đấy chứ? Thạch Quảng Minh đắc ý vẫy tay. Ồ, không lẽ Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã quyết định đổi luôn chiếc thuyền câu biển nhỏ còn lại thành một chiếc thuyền câu biển lớn hơn sao? Triệu Thạch suy nghĩ một chút và đoán ra ngay. Đúng, chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đi xem thuyền đánh cá, vừa hay thấy hai chiếc thuyền câu biển mới tinh ở toàn huyện. Ban đầu chỉ là Thạch Trung Vi chọn thuyền đánh cá thôi. Nhưng cuối cùng, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã bàn bạc và quyết định mua luôn cả hai chiếc thuyền câu biển. Như vậy giá cả còn rẻ hơn một chút, dù sao sớm muộn gì cũng phải đổi, chi bằng đổi sớm cho xong. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm cũng không có đủ tiền, nên đã cùng nhau vay thêm của Đinh Tiểu Hương. Đợi bán hai chiếc thuyền câu biển cũ đi thì sẽ trả được một phần tiền, áp lực tuy có, nhưng cũng không lớn. Thạch Quảng Minh kể lại chi tiết ý định của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm rõ ràng là muốn chơi một vố lớn. Nhưng việc này không có vấn đề gì cả. Hiện tại có rất nhiều người chờ đợi để đặt chỗ câu, thuyền câu biển lớn chắc chắn sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, số lượng thuyền câu biển không thể cứ tăng lên mãi như vậy, nếu chờ quá nhiều người thì đến lúc đó tất cả đều không kiếm được tiền, khó mà làm ăn được. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với việc Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nhân cơ hội này mua thêm một chiếc thuyền câu biển nữa, nhưng quy mô của toàn bộ đội tàu không thể quá lớn. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đã bàn bạc và thống nhất rằng toàn bộ đội tàu chỉ dừng lại ở số lượng thuyền câu biển hiện tại. Không thể tăng thêm nữa. Thạch Quảng Minh cả đời đều mở thuyền câu biển chờ khách ra khơi câu cá, nên hiểu rất rõ những điều quan trọng trong ngành. Hiện tại đã có 4 chiếc thuyền câu biển, và đều là những chiếc thuyền lớn, thật sự không thể tăng thêm nữa. Chuyện này, lát nữa cậu phải nói chuyện thật kỹ với Thạch Kiệt Hoa đấy nhé, đừng có mà tăng thêm mấy cái thuyền câu biển nữa. Triệu Thạch nhìn hai chiếc thuyền câu biển lớn đang đỗ ở bến tàu Thạch Giác Thôn, trừng mắt. Nếu tổng cộng có đến 4 chiếc thuyền câu biển lớn như vậy, số người đi biển sẽ quá đông. Nếu không ra khơi xa để đánh bắt, thì làm sao đảm bảo đủ cá cho từng ấy người? Chẳng những không kiếm được tiền, mà còn lãng phí chỗ neo đậu của thuyền. Ừ, chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không cứ mua thêm thuyền đánh cá thì khó mà xoay sở được. Nhưng mà, nghĩ kỹ thì chúng ta cũng không cần lo lắng đâu. Dù Thạch Kiệt Hoa có lú lẫn, muốn mua thêm thuyền câu biển thì cũng không qua được ải Triệu Đại Hải đâu. Thạch Quảng Minh biết Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có thể nghĩ đến việc mua thêm thuyền câu để kiếm thêm tiền, nhưng Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không ủng hộ chuyện này. Mà Triệu Đại Hải không gật đầu thì mọi chuyện cũng chẳng thành. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, Triệu Đại Hải sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, trừ khi ông ta thấy việc đó có lợi. Ừ, hai ta không cần bận tâm làm gì. Đến khi nào họ thực sự định mua thêm thuyền lớn thì mình nhắc nhở một tiếng là được. Dù sao thì hai ta cũng là ông già rồi, giúp được gì thì giúp thôi. Quyết định vẫn là ở Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa. Triệu Thạch nghĩ bụng, dứt khoát không cần để ý đến chuyện này, cũng không cần sớm nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa làm gì. Mặt trời lặn dần về phía tây. Mặt biển bao phủ một màu vàng rực rỡ. Thạch Quảng Minh lái cano rời khỏi Ngư Bài, về bến tàu rồi về nhà. Ông muốn xem Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đã về chưa, hoặc có thể gọi điện hỏi thăm tình hình tàu đánh cá. Triệu Gia Gia. Thạch Gia Gia đúng là sốt ruột quá mà. Ông ấy về nhà rồi à? Đinh Ái Liên đến bên cạnh Triệu Thạch hỏi. Ờ, đúng rồi. Ông ấy kiếm cớ về nhà ăn cơm thôi, chứ thực ra là muốn xem chuyện thuyền đánh cá thế nào ấy mà. Thạch Kiệt Hoa mua thuyền thì Thạch Quảng Minh không để ý lắm, nhưng đây là Thạch Trung Vi mua. Cháu đích tôn mà. Triệu Thạch vừa nói, vừa đưa tàu thuốc lên miệng rít một hơi. Thạch Quảng Minh không quan tâm khi Thạch Kiệt Hoa mua thuyền, nhưng lần này Thạch Trung Vi mua thuyền thì ông ấy mất ngủ cả đêm. Đến giờ thì không nhịn được nữa, phải về nhà hỏi cho rõ. Triệu Gia Gia, cũng sắp đến giờ rồi, hay là mình ăn tối thôi? Không có món gì đặc biệt đâu, nhưng có thịt, với cả cá chiên giòn. Tôi có ủ rượu gạo bản địa nữa, uống nửa chén nhé. Mã Bảo Châu thấy sắp đến giờ ăn tối, bưng đồ ăn từ bếp ra, muốn gọi Triệu Thạch. Được, gọi mọi người cùng ăn đi. Đừng vội làm nữa. Triệu Thạch gật đầu. Trên Ngư Bài giờ chắc cũng có nhiều người, mọi người cùng ăn cho náo nhiệt. Ai muốn uống rượu thì uống một chút, đừng uống nhiều quá là được. Mã Bảo Châu quay vào bếp, Lát sau cùng một người khác mang bàn ghế ra bày trên sân nhỏ, gọi mọi người đến ăn cơm. Triệu Thạch bốc một miếng lạc củ, bỏ vào miệng nhai, thơm lừng. Ông lại bưng bát rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, gió thổi đến thật dễ chịu, đây chính là cuộc sống mà ông thích nhất. Thạch Quảng Minh lái cano chậm rãi vào bến, cột chắc dây thừng, quay người bước lên. Từ Phúc và Lưu Bảo Giam đang đi về phía ông. Thạch thuyền trưởng, sao ông lại ra đây? Từ Phúc nhìn chiếc cano vừa dừng của Thạch Quảng Minh, rồi liếc nhìn Ngư Bài phía xa, lộ vẻ ngưỡng mộ. Mấy ngày nay người khác có thể không biết, nhưng ông ta biết rất rõ. Thậm chí, ông ta còn để ý đến chuyện thuyền đánh cá lớn của Triệu Đại Hải thường xuyên về Ngư Bài thả cá. Hơn nữa, hai ngày trước, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm không bán cá sống cho Đinh Trọng Sơn, mà để ở Ngư Bài. Giờ thì không biết trong Ngư Bài có bao nhiêu cá, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Nếu có cơ hội thu mua chỗ cá này thì ngon, kiếm được bộn tiền đấy. Từ Phúc thỉnh thoảng lại nghĩ đến chuyện này, tiếc là không có cơ hội. Hừ, Từ lão bản, Lưu lão bản, tôi không ngờ các ông làm ăn giỏi đến vậy, kiếm được nhiều tiền đến thế. Thạch Quảng Minh định bụng sẽ nói chuyện tử tế với Từ Phúc và Lưu Bảo Giang, nhưng giờ gặp mặt thì tức giận bốc lên. Vừa mở miệng đã thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang ngớ người, không kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao thế? Lưu Bảo Giang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bụng ông ta thầm kêu lên, dù là chuyện gì thì chắc cũng chẳng tốt lành gì. Tôi không biết, thì ra mua cá rồi bán lại có thể kiếm nhiều tiền đến thế. Giá mà các ông thỏa thuận giá cả với thằng nhóc Thạch Kiệt Hoa mà thu mua cá của nó sớm hơn thì... Nếu là người khác thì không nói làm gì, nhưng các ông làm ăn với nhà tôi đâu phải một năm rưỡi, mà là hơn chục năm rồi. Thôi thôi, nói làm gì nữa. Mua bán xong rồi, giờ nói có ích gì. Chỉ là, đừng có mà coi người khác là đồ ngốc, tưởng người ta không biết gì. Thạch Quảng Minh cố gắng kìm nén cơn giận, nói xong mấy câu thì quay người bỏ đi, không thèm nhìn Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi. Họ hiểu vì sao Thạch Quảng Minh lại nói như vậy. Chết! Chẳng lẽ chuyện mình bán giá cao, Thạch Quảng Minh với Thạch Kiệt Hoa biết rồi. Mặt Từ Phúc đen như đít nồi, khó coi vô cùng. Sao, bọn tôi là người buôn bán, chẳng lẽ thu mua tôm cá cua lại không được kiếm lời à? Không kiếm lời thì bọn tôi sống bằng gì? Không kiếm lời thì bọn tôi ra đây phơi nắng làm gì, ở nhà ngủ cho sướng thân hơn không phải tốt hơn sao? Lưu Bảo Giang tức tối, thừa nhận là biết chuyện Từ Phúc và ông ta thu mua cá của thuyền Kiệt Hoa rồi bán lại với giá cao. Lưu Bảo Giang, mình làm ăn với nhà họ hơn chục năm rồi, làm vậy có hơi quá. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ là không được tử tế thôi. Từ Phúc lắc đầu ngao ngán. Lưu Bảo Giang nói với vẻ mặt như vậy, chẳng qua chỉ là do xấu hổ hóa giận. Anh ta biết rõ chuyện này cả hai đã làm không được đường hoàng, một khi lan truyền ra ngoài. Việc cả hai tiếp tục làm ăn ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hoặc có thể nói là ảnh hưởng vô cùng lớn. Sẽ có người không muốn hợp tác với họ, hoặc ép giá cao hơn mới chịu bán cá. Dù rơi vào tình huống nào, cả hai cũng phải đối mặt với tổn thất không nhỏ. Lão già Thạch Quảng Minh làm sao biết chuyện này được? Lưu Bảo Giang cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện này có chút kỳ lạ. Năm ngoái, khi Triệu Đại Hải đi theo tàu cá ra khơi một chuyến, và cả chuyến Thạch Kiệt Hoa trở về, anh ta và Từ Phúc đã thu mua được không ít tôm cá cua. Giá cả đưa ra cũng không khác biệt nhiều so với ngày thường, thậm chí còn cao hơn một chút. Hai người đã kiếm được bộn tiền nhờ vậy, chẳng liên quan gì đến việc ép giá, chỉ là lợi dụng đường dây riêng để bán với giá cao hơn. Thực tế, chuyện này không có vấn đề gì quá lớn, có lẽ Thạch Kiệt Hoa, thậm chí Triệu Đại Hải, không hiểu rõ sự tình. Anh ta và Từ Phúc nắm bắt điểm này, kiếm lời một khoản tiền lớn, hưởng chênh lệch giá đáng kể. Dù vậy, việc này không được đường hoàng cho lắm, đặc biệt là ở những nơi như bến tàu. Đa số người ra khơi đánh cá đều làm nghề cha truyền con nối. Cha ra khơi, con trai, thậm chí cháu trai cũng sẽ theo nghề. Những người thu mua tôm cá cua như anh ta thường thiết lập quan hệ với người cha, rồi tiếp tục liên hệ với con trai, cháu trai của họ. Kiếm tiền thì chắc chắn là kiếm được, nhưng thông thường, họ sẽ đưa ra một mức giá vô cùng thành thật, không để bản thân kiếm quá nhiều, trong khi người đánh cá chỉ thu về một chút ít. Không có quy định nào bắt buộc phải làm như vậy, nhưng đó là luật lệ ngầm ở bến tàu. Anh ta và Từ Phúc có thể không làm theo, nhưng một khi chuyện này lan truyền, những người ra khơi khác sẽ cảnh giác cao độ khi giao dịch với họ. Không tin vào giá mà họ đưa ra. Họ có thể không muốn làm ăn với cả hai, hoặc nhất định đòi một mức giá rất cao. Vấn đề là anh ta và Từ Phúc chỉ kiếm được chút lợi từ việc thu mua cá của tàu Thạch Kiệt Hoa trong hai chuyến đó. Các tàu khác, hoặc những người ra khơi khác, đánh bắt được ít cá hơn, không có nhiều cá giá trị, chỉ kiếm được chút tiền công. Nhưng một khi chuyện này lan ra, những người ra khơi khác sẽ nghĩ rằng anh ta và vợ đã kiếm được bộn tiền, và sẽ đòi giá cao hơn. Lần này thì rắc rối lớn rồi. Hừ, còn cần phải nói sao? Chắc chắn là Đinh Trọng Sơn đã thu mua cá trên tàu của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa, hoặc Thạch Quảng Minh, mới biết được sự tình rốt cuộc là như thế nào. Nếu không, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh chỉ là chủ tàu cá, làm sao biết được chuyện này. Từ Phúc càng nghĩ càng tức giận, chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến cô ta và Thạch Kiệt Hoa. Chúng ta phải làm sao bây giờ, tin này mà lan ra, cả hai mất hết mặt mũi ở đây, muốn thu mua cá nữa thì vô cùng khó khăn. biết đâu chừng còn không làm ăn được nữa. Liêu Bảo Giang vừa nói vừa nhìn xung quanh những chiếc tàu đánh cá. Anh ta không hề nói đùa, càng không phải là chuyện giật gân. Còn có thể có cách nào chứ? Từ Phúc cười khổ. Không có cách nào cũng phải nghĩ ra, nếu không, đối với chúng ta mà nói, đây là một rắc rối lớn. Tin này mà lan ra, anh và tôi còn cần đến cái nơi này để thu mua tôm cá cua nữa không? Liêu Bảo Giang vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không muốn nghĩ ra cách à? Nhưng còn cách nào đây? Một là chuyện này chúng ta làm không được ổn, đây là sự thật, chúng ta không thể không thừa nhận. Hai là Thạch Quảng Minh chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Anh nghĩ chúng ta quản được miệng Thạch Quảng Minh sao? Chẳng lẽ anh và tôi có cách nào bịt miệng Thạch Quảng Minh? Từ Phúc biết chuyện này vô cùng quan trọng đối với cô ta và Liêu Bảo Giang, ảnh hưởng rất lớn, nhưng thực sự không có cách nào tốt. Liêu Bảo Giang nhất thời không biết nói gì, Từ Phúc nói không sai, một là cả hai đã làm những chuyện không chính thống, hai là họ không thể nào ngăn Thạch Quảng Minh nói ra. Chẳng lẽ cả hai chúng ta không làm được gì sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Quảng Minh làm lớn chuyện này. Hay là chúng ta thử tìm Thạch Quảng Minh nói chuyện xem sao? Liêu Bảo Giang im lặng một hồi lâu, rồi mới đưa ra ý kiến. Tìm Thạch Quảng Minh. Đây là một cách, nhưng chúng ta đi tìm Thạch Quảng Minh để nói gì đây? Chẳng lẽ nói cả hai chúng ta đã làm không được ổn? Nói vậy thì không có gì sai, nhưng có ích gì chứ? Chúng ta đã kiếm được không ít tiền từ Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa, thậm chí cả Triệu Đại Hải. Không lẽ chúng ta lại đem tiền kiếm được trả lại à? Tôi không đời nào làm chuyện đó. Từ Phúc vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa đã bị thiệt hại nặng nề, lại còn là tiền thật. Cô ta và Liêu Bảo Giang đi tìm Thạch Quảng Minh để nói gì đây? Chỉ là múa mép khua môi thì vô dụng. Muốn có tác dụng, muốn có hiệu quả, thì phải móc tiền trong túi ra. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Liêu Bảo Giang bằng lòng làm chuyện đó, còn cô ta thì nhất định không muốn. Hai, rõ ràng tiền đã kiếm được, đã bỏ vào túi rồi, làm sao có thể lấy ra được nữa? Nhưng nếu vậy thì thật sự không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể xem Thạch Quảng Minh có làm lớn chuyện này hay không. Liêu Bảo Giang nghĩ ngợi rồi lắc đầu ngay lập tức, tiền đã vào túi rồi thì nhất định không thể lấy ra, không thể trả lại cho Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh. Từ Phúc nhìn những chiếc tàu cá và những người đánh cá khác xung quanh bến tàu, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Cô ta không biết liệu mình và Liêu Bảo Giang có thể tiếp tục thu mua tôm cá cua ở đây, tiếp tục làm ăn và kiếm tiền hay không. Về đến nhà, Thạch Quảng Minh nhìn quanh, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vẫn chưa về, anh định gọi điện thoại tìm người, nhưng lại chẳng biết gọi đi đâu. Chẳng còn cách nào khác, anh đành ở nhà chờ đợi. Nhưng đợi mãi 2-3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng ai. Biết chắc tối nay Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi sẽ không về nhà, Thạch Quảng Minh cảm thấy ở nhà cũng vô ích, dứt khoát rời đi, lái cano về lại Ngư Bài. Thạch Quảng Minh, anh sao thế, sao giờ này lại mò đến Ngư Bài, không phải anh về nhà rồi à? Nghe tiếng động cơ cano, Triệu Thạch từ trong phòng đi ra xem. Thấy Thạch Quảng Minh, ông có chút ngạc nhiên, vừa nói vừa giúp kéo dây thừng cano buộc chặt vào Ngư Bài. Hai, Kiệt Hoa với Trung Vi hai cha con vẫn chưa về, Hà Kiếm cũng biệt tâm, tôi muốn gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng lại không biết gọi đi đâu để tìm được họ. Ở nhà chán quá, tôi dứt khoát về Ngư Bài này còn có người để hút điếu thuốc, nói chuyện phiếm. Thạch Quảng Minh thở dài, anh trở về chỉ muốn xem tình hình chiếc thuyền đánh cá ra sao, ai ngờ về đến nơi cũng chẳng biết gì. Thế này chẳng phải toi công bận rộn sao? Tôi đã bảo rồi mà, anh tự tìm việc cho mình thôi. Không phải đã nói rồi sao, Kiệt Hoa với Hà Kiếm đi là được, chắc chắn không có vấn đề gì. Anh cứ đợi đến ngày mai hoặc ngày kia, khi thuyền câu biển vừa về đến bến tàu là được. Triệu Thạch cười ha hả. Biết làm sao được nữa, chẳng phải chỉ có thể thế thôi. Thôi được rồi, thật không cần phải để ý đến chuyện này đâu. Ngày mai thuyền câu biển không về thì ngày mốt thuyền câu biển sẽ về. Đợi khi nó về đến đây, chúng ta lại đi xem một chuyến. Lần này Thạch Quảng Minh thật sự hết hy vọng. À, Thạch Gia Gia, sao ông lại về nữa vậy? Không phải ông ở nhà chờ đến sáng sao? Mã Bảo Châu từ phía bên kia Ngư Bài đi tới. Vừa rồi cậu đã đi một vòng, xem xét tình hình cá sảo, cá cháp đen và cá mú đại thạch ban trong Ngư Bài đều ổn, khỏe mạnh và bơi lội không ngừng. À, Mã Bảo Châu, cháu biết rồi còn cố tình hỏi à? Hết chuyện để nói. Thạch Quảng Minh cười, Mã Bảo Châu không thể nào không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu nói vậy chẳng qua là muốn trêu chọc anh đang sốt ruột muốn biết tình hình mua thuyền câu biển của Thạch Trung Vi, để rồi phí công một chuyến. Thạch Gia Gia, bây giờ cũng gần sáng rồi. Ông với Nhị Gia Gia định khi nào đi ngủ, vừa rồi cháu tuần tra Ngư Bài thấy có không ít cá ngân đang làng vàng bên ngoài Ngư Bài đấy. Chắc là do đèn tu hút tới. Nhìn con nào con nấy béo ú, hay là chúng ta cầm lưới tay vớt một ít lên trên ăn. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía góc đông bắc của Ngư Bài. Chỗ đó có đèn sáng, lúc này thủy triều đang chảy qua, nên tụ tập không ít cá ngân. Mấy con cá này khôn lắm, không bơi vào bên trong Ngư Bài, mấy con cá vực biển trong lồng lưới chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng, cứ bị bõng quẫy nước. Chỉ cần đi ngang qua, mấy con cá ngân kia chẳng sợ người, chắc chắn cua lưới là chúng ngay. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe vậy liền thấy hứng thú. Một người cầm lưới tay, người kia cầm giò, cùng nhau đi về phía góc đông bắc. Ái chà, sao lại có nhiều cá ngân đến vậy? Thạch Quảng Minh nhìn xuống mặt nước, thấy chi chít một đám cá ngân, giật nảy mình. Số lượng nhiều vô kể, nếu bắt hết chắc cũng phải được 300 cân. Mấy người Thạch Quảng Minh đi tới gây ra tiếng động, nhưng lũ cá kia chẳng hề sợ người. Thạch Quảng Minh đưa lưới xuống nước, chỉ một loáng đã vớt đầy. Anh chốt cá vào lồng lưới bên cạnh, lũ cá vực biển điên cuồng đuổi theo, vẩy bọt nước cao gần nửa thước. Thạch Quảng Minh, anh làm cái trò gì vậy? Mấy con cá vực biển kia mỗi con 10 mấy, 20 mấy cân, anh ném cá xuống như thế chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Quần áo của Triệu Thạch ướt sũng, toàn là nước biển. Nhị gia gia, Triệu gia gia, hai người mò cá à? Vớt xong nhớ gọi con ra xách cá cho. Mã Bảo Châu thấy Thạch Quảng Minh chốt cá vào ngư bài, liền lùi lại mấy bước, tránh bị vạ lây. Tuy lớn lên ở bờ biển, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng như vậy, cậu cũng giật nảy mình. À, không phải chúng ta muốn xem thử mấy con cá này có hung dữ không sao? Còn cách nào tốt hơn cách này? Ném chút đồ ăn xuống, lũ cá cứ như phát điên, tranh nhau cướp mồi. Thạch Quảng Minh lau nước biển trên mặt, lưới tay vừa đưa xuống bầy cá, chưa đến 10 phút, giò đã đầy gần 20 cân cá ngân. Thạch Quảng Minh không vớt nữa, ăn không hết, anh cũng không có ý định nuôi cá trong ngư bài, vớt nhiều cũng vô dụng. Mã Bảo Châu mang giò đựng cá đi về phía nhà bếp của ngư bài. Mấy con cá ngân được làm sạch bụng, đem chiên giòn, ăn rất ngon. Bây giờ cũng muộn rồi, ăn chút gì rồi đi ngủ cho ấm bụng. Những người phải thức đêm canh giữ ngư bài lại càng phải ăn chút gì đó, nếu không đêm dài đằng đẵng, chắc chắn không chịu nổi. 20 cân cá ngân đủ cho toàn bộ ca trực trên ngư bài. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quay trở lại cái chòi nhỏ trên ngư bài, kéo ghế ngồi xuống, châm thuốc lào rít một hơi, rồi lại rít hơi khác. Ban đầu Triệu Thạch không để ý lắm, nhưng lát sau ông phát hiện Thạch Quảng Minh cứ nhíu mày, không nói một lời. Ông liếc nhìn, biết chắc anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện khiến anh lo lắng. Sao? Chẳng lẽ chỉ vì mấy con cá ngân mà anh suy tư cái gì hả? Triệu Thạch vừa hút thuốc vừa hỏi Thạch Quảng Minh rốt cuộc đang nghĩ gì. Triệu lão đầu, có một chuyện chúng ta phải chú ý. Thạch Quảng Minh chỉ về phía góc đông bắc của ngư bài, nơi vừa vớt cá ngân. Chỗ đó có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ anh lại thấy ngư bài bị thủng một lỗ? Nếu thật như vậy thì sao vừa rồi anh không nói sớm? Triệu Thạch có chút khó hiểu, không biết Thạch Quảng Minh muốn nói gì. Ngư bài của chúng ta có hai điểm đặc biệt, một là nước biển rất sâu, hai là có thủy triều. Thường ngày nếu không có ngư bài thì nơi này không tụ tập cá. Dù sao đáy biển tương đối trống trải, không có đá ngầm gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta xây ngư bài ở chỗ này, chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ có cá tụ tập dưới nền đất hoặc xung quanh ngư bài. Nơi nào có dòng chảy, ban đêm chắc chắn sẽ tụ tập từng đàn cá nhỏ. Cá vượt biển hoặc cá mú trong ngư bài chắc chắn không trốn đi đâu được, nhưng mấy con cá lớn ở những nơi khác, biết chỗ này tụ tập cá nhỏ, chắc chắn sẽ kéo đến. Thạch Quảng Minh vừa suy nghĩ vừa chậm rãi chia sẻ ý kiến của mình. Hả? Chuyện này có vấn đề gì sao? Triệu Thạch càng thêm khó hiểu, lời Thạch Quảng Minh nói không sai, đợi ngư bài xây xong một thời gian, có chỗ trú ẩn, những con cá lớn ở các khu vực lân cận chắc chắn sẽ trốn đến đây. Hơn nữa, có đàn cá nhỏ, lại thêm dòng chảy, đến tối cá lớn sẽ tụ tập đến. Đây là điều bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Triệu lão đầu, tôi nói đầu óc ông có vấn đề à? Tôi nói rõ đến thế này rồi mà ông vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu sao? Ngư bài mới xây được vài ngày, chưa có nhiều cá tụ tập ở đây. Nhưng đợi vài tháng, thậm chí nửa năm, một năm, khu vực quanh ngư bài chắc chắn sẽ có rất nhiều cá. Bao gồm cả những khu vực có dòng chảy này, chắc chắn sẽ xuất hiện cá. Lúc đó, xung quanh ngư bài của chúng ta không chừng sẽ có 10 mấy, thậm chí mấy chục chiếc cano đến câu cá, ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Thạch Quảng Minh thao thao bất tuyệt, chính anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng vừa nãy, khi vớt cá ngần, ý niệm đó chợt lóe lên trong đầu anh. Triệu Thạch có chút ngớ người, ông thực sự không nghĩ đến chuyện này, nhưng phải thừa nhận là khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy chúng ta có biện pháp gì hay không? Triệu Thạch nhíu mày suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Bất kỳ ngư bài nào cũng có thể gặp phải tình huống này. Ngư bài là của Triệu Đại Hải và những người như ông, nhưng vùng biển xung quanh ngư bài đâu phải của riêng họ. Việc cho ăn no bụng chỉ giới hạn trong phạm vi 7-8 mét quanh ngư bài, hoặc thậm chí chỉ 3-5 mét, nơi không cho phép câu cá. Còn những khu vực xa hơn thì không thể ngăn cản người khác đến câu cá được. Chuyện này chắc chắn là không có biện pháp gì tốt đâu, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách. Thạch Quảng Minh biết rằng cứ ở đâu có ngư bài, ở đó sẽ có người đến câu cá gần đó. Chỉ cần họ không ảnh hưởng đến ngư bài, ông và Triệu Đại Hải không thể nói gì được. Rốt cuộc ông muốn làm gì, nghĩ ra biện pháp gì hay thì mau nói đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian xử lý sớm, kẻo một thời gian nữa ở đây xuất hiện cano câu cá rồi mới nghĩ đến chuyện này thì quá muộn. Triệu Thạch có chút sốt ruột, thấy Thạch Quảng Minh úp úp mờ mờ, ông lập tức nổi cáu. Chúng ta không phải đã thuê một khu vực biển khác sao? Ngay gần khu vực biển này, không xa lắm, lúc thuê khu vực biển đó, chúng ta đã nói rõ với người trong thôn rằng hai ngư bài của chúng ta có thể nối liền với nhau. Chỉ là khu vực nối liền này không được dùng để nuôi cá, nếu nuôi cá thì phải tính tiền theo diện tích, nộp cho thôn. Thạch Quảng Minh chỉ khu vực biển cách đó không xa mà họ đã thuê. Khu vực đó lớn hơn khu vực ngư bài hiện tại, sắp xỉ 400 m², nằm cách nhau khoảng 7-8 m. Một khi nối liền, nó có thể tạo thành một ngư bài rất lớn. Đúng, đúng là có chuyện đó, nhưng nó liên quan gì đến chuyện ông vừa nói? Triệu Thạch gật đầu. Sao lại không liên quan, khu vực biển này, Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là chúng ta, chưa nghĩ đến việc đóng thuyền đánh cá ngay bây giờ, mà định đợi đến khi cần dùng thì mới đóng. Ông có để ý không, dòng chảy hầu như tối nào cũng xuất hiện ở góc đông bắc. Nói cách khác, thủy triều nhỏ ở ngư bài của chúng ta có vị trí đại khái ở khu vực đó. Một khi chúng ta dựng xong ngư bài đối diện, hai ngư bài liền nhau, chúng ta có thể chặn lại toàn bộ dòng chảy. Những chiếc cano khác dù có đến đây cũng không câu được cá trong dòng chảy, nói cách khác là không câu được nhiều cá. Không câu được nhiều cá, sẽ không có nhiều cano đến đây, thậm chí là hầu như không có cano nào đến. Nếu bây giờ chúng ta không dựng ngư bài đó, đợi đến khi người ta phát hiện ra ở đây có cá để câu, hơn nữa câu được rất nhiều cá, thì số lượng thuyền sẽ ngày càng tăng. Lúc đó, chúng ta muốn nối liền hai ngư bài, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí họ sẽ không đồng ý cho chúng ta nối liền. Những người câu cá chắc chắn sẽ không vui, nếu trong số những người câu cá đó có người của Thạch Giác thôn, thì càng khó giải quyết. Thêm nữa, người trong thôn chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ. Ngay cả khi thực sự nối liền, họ cũng sẽ muốn móc thêm một khoản tiền. Thạch Quảng Minh nói một tràng, nhanh chóng bày tỏ toàn bộ suy nghĩ của mình. Triệu Thạch vừa nghe vừa gật gù, chuyện như vậy, một khi có người phát hiện ở đây có cá để câu, hơn nữa có cá lớn, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều cano tụ tập ở khu vực này. Lúc đó, việc muốn nối liền hai ngư bài chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Ý ông là nói, hiện tại, tranh thủ lúc người khác chưa phát hiện ra, cũng không biết tình hình ở đây như thế này, chúng ta nhanh chóng dựng ngư bài kia, rồi nối liền hai ngư bài sao? Triệu Thạch nghe đến đây thì đã hiểu ý định của Thạch Quảng Minh. Đúng, chúng ta phải nói với Đinh Tiểu Hương ngay, nhất định phải tranh thủ thời gian dựng ngư bài đó, tránh đêm dài lắm mộng, tránh sau này gặp nhiều phiền toái. Nếu không có tiền thì đành chịu, chỉ có thể đợi sau này xây lại ngư bài đó. Nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải có đủ tiền, dù ngư bài đó hiện tại không có tác dụng lớn, thậm chí là bỏ trống, nó vẫn đáng giá hơn việc sau này gặp nhiều phiền toái. Thạch Quảng Minh gật đầu, đó chính là ý nghĩ của anh. Anh cảm thấy cần phải nói với Đinh Tiểu Hương ngay để tranh thủ thời gian xây dựng ngư bài kia, rồi nối liền hai ngư bài. Khu vực nối liền hai ngư bài có thể xây một cái bình đài, che phủ toàn bộ khu vực dòng chảy. Bằng cách đó, không chỉ người khác không câu được cá, tránh phiền toái về sau, mà những người trên ngư bài của họ cũng có thể câu cá, nhất cử lưỡng tiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.